Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2612, tiếp nhận truyền thừa. Hắc vụ xiềng xích bị chém đứt trong nháy mắt, thần nữ trên mặt liền tràn đầy thống khổ. Nàng lấy thanh âm xa lạ mở miệng, đáng chết, Tinh Không run rế, cũng dám ra tay với ta, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, hắc bào nhân thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Tương đương tương đương tương đương nơi này, từ ta thủ hộ, thần nữ đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị, ngay sau đó thân thể nàng chấn động, cả người thần sắc khôi phục, tựa như lại từ một người khác, biến trở về lúc đầu bản thân. Thần nữ cảm giác được bản thân lực lượng khôi phục, nhìn về phía Cổ Vô Tình, giết, không nói hai lời, nàng hướng thẳng đến Cổ Vô Tình đánh tới. Mặc dù xiềng xích bị hắc bào nhân chặt đứt, nhưng một bộ phận hắc vụ lại cũng tiến nhập thần nữ thể nội. Thần nữ thực lực chẳng những khôi phục, còn chợt tăng một đoạn. Trong lúc nhất thời, Cổ Vô Tình cùng thần nữ chiến đến khó phân thắng bại. Vô Tình ý cảnh, tứ tổ chi lực, sau một khắc, hai người đồng thời bộc phát một kích mạnh nhất. Dưới một kích này, hai người so sánh thân thể, cũng là cầm giữ lên. Tứ tổ chi lực, áp chế ở Cổ Vô Tình trên thân. Cổ Vô Tình không cách nào di động mảy may, mà thần nữ nơi này, cũng là bị Vô Tình ý cảnh áp chế, không cách nào di động. Cổ Phong cùng Huyết Viên muốn tới gần, nhưng cái này tứ tổ chi lực cùng Vô Tình ý cảnh, trực tiếp đem bọn hắn ngăn cách ra, bọn họ không cách nào tiến vào, trợ giúp Cổ Vô Tình. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào nơi xa thánh cung chỗ, chỉ cần lấy được thánh cung, liền có thể nhẹ nhõm bắn giết thần nữ. Nghĩ đến, Cổ Phong hướng về thánh cung nhanh chóng đi đến. A, cũng ở lúc này, Cổ Vô Tình trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt nàng trong nháy mắt xoa bạch, trong miệng mũi đều có máu tươi chảy xuôi. Bên này, thần nữ mặc dù trong miệng cũng có máu tươi chảy xuôi, nhưng lại so Cổ Vô Tình tình huống tốt hơn nhiều. Cổ Phong, ngươi nếu dám đi lấy thánh cung, ta liền tự bạo, cùng nữ nhân này đồng quy vu tận. Ngươi nếu không để ý sống chết của nàng, cứ việc đi. Thần nữ điên cuồng một câu. Cổ Phong cắn răng, lại cũng không bước ra bộ pháp. Cổ Vô Tình đối với hắn hạng gì trọng yếu, Cổ Phong như thế nào vứt bỏ. Cổ Vô Tình nhìn thấy cảnh này, đáy mắt cái kia vẻ băng lãnh, ít một chút, nhưng rất nhanh, đáy mắt phức tạp hiện lên. Thần nữ giống như phát hiện cái gì, cười lạnh mở miệng, ha ha, Cổ Phong, nguyên lai, ngươi cũng có nhược điểm. Hiện tại, ngươi hướng về trên người mình, cắm một tiễn, nhanh, nếu không ta liền tự bạo. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không do dự. Hắn mặc dù không có khí lực kéo cung, nhưng cầm lấy mũi tên khí lực vẫn phải có. Hắn cầm lấy một căn kiên trì, đâm vào lồng ngực của mình. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Lúc đầu thụ thương liền cực nặng, giờ phút này Cổ Phong sắc mặt trắng hơn. Lại đến một tiễn, chấm ngoặc kép, phốc, còn cần một tiễn, phốc, lại đến, phốc, ngoặc kép. Cổ Phong trên thân đã cắm đầy mũi tên, máu tươi không ngừng chảy. Cổ Phong trên mặt đã không có huyết sắc, thanh âm hắn gian nan, nhìn về phía thần nữ, đủ chưa? Ha ha, Cổ Phong, ngươi cũng có một ngày này. Chấm ngoặc kép, thần nữ tiếng cười càng thêm dữ tợn. Dừng lại, dừng lại, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình gào thét. Trong mắt nàng nước mắt chảy trôi. Nàng chung quy là động tình, bởi vì người nam nhân trước mắt này, theo Cổ Vô Tình động tình, nàng đối với Vô Tình ý cảnh điều khiển, trong nháy mắt rơi xuống. Trong nháy mắt, trong miệng máu tê lần nữa cuồng phún mà ra, thần nữ thân thể phía trên, trong nháy mắt dễ dàng không ít, nàng lập tức liền có thể lấy tránh thoát Vô Tình ý cảnh áp chế. Thần nữ cảm giác, mình đã nắm vững thắng lợi. Tiếng cười càng thêm điên cuồng. Ha ha, rất nhanh, các ngươi đều phải chết. Chấm ngoặc kép, phốc, cũng ở giờ phút này. Một căn mũi tên, từ nơi xa nổ bắn ra mà đến. Mũi tên này mũi tên, trực tiếp xuyên qua thần nữ ngực. Bắn thủng, trái tim của nàng. Thần nữ cả người, chấn động mạnh một cái. trong mắt tràn đầy không thể tin. Đón lấy, toàn thân mềm nhũn, trong nháy mắt một đầu mới ngã xuống đất. Nàng, chết, nơi xa một bóng người, nhanh chóng mà đến, cổ sư thúc, chạy tới người, chính là Diệp Bách Nhiên. Mặc dù, Diệp Bách Nhiên còn chưa đạt tới cổ phong như vậy độ cao. Trong tay hắn chỉ có một tấm lục giai cung, nhưng vừa mới thần nữ cùng cổ vô tình lẫn nhau áp chế. Một tiễn này, hắn đã giết thần nữ. Bách Nhiên, chấm ngoặc kép, cổ phong trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Bách Nhiên còn sống, hơn nữa sẽ còn đi đến nơi này, mà cũng ở giờ phút này. Chỉ thấy cái kia thần nữ thân thể phía trên, một mảnh hắc vụ cực tốc phi ra, biến thành một cái hắc vụ quỷ trảo, hướng về cổ vô tình, chính là một trảo, hung hăng đánh tới, cổ vô tình thụ thương đã cực nặng, một trảo này, đủ để muốn nàng tính mệnh. Vô tình, giờ khắc này, cổ phong cả người đem hết khí lực, trực tiếp xông tới, ngăn tại cổ vô tình trước mặt, phốc. Quỷ chảo đánh xuyên cổ phong trái tim. Phu quân, cổ vô tình kinh thanh một câu. Cổ phong đã ngã ở cổ vô tình trong ngực. Hắn nhìn về phía cổ vô tình. Vô tình, ta, không hy vọng, ngươi vô tình, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Cổ phong khí tức biến mất. Giờ phút này, cái kia trong hắc vụ, truyền đến một đạo quỷ dị nhỏ giọng. Ha ha, giết cùng ngươi có liên quan liên người. Cũng tính có thể, ngay sau đó, hắc vụ biến mất, phu quân, chấm ngoặc kép, cổ vô tình nước mắt chảy trôi, huyết viên ở một bên, kêu rên, giờ phút này, Diệp Bách Nhiên chạy tới, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bạch, cổ sư thúc, chấm ngoặc kép, cũng tại mọi người bi thống thời điểm, cổ phong thân thể rung động, đón lấy, mi tâm chỗ, một cái màu đỏ thẫm hồn phách hư ảnh hiện lên. Tiếp lấy hồn phách hư ảnh, trong nháy mắt băng tán, mà cổ phong ngực vết thương, lại là cực tốc khép lại. Đón lấy, cổ phong khí tức khôi phục, mở hai mắt ra, còn tốt có tiên hồn, chấm ngoặc kép, cổ phong trong lòng thở ra một hơi. Nếu không phải có bản mệnh tiên hồn, thay mình đi chết, vừa mới cổ phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy cổ phong lại còn sống, cổ vô tình trong lòng tự nhiên cao hứng, bất quá rất nhanh, ánh mắt cùng cổ phong tránh né. Cổ phong nhìn về phía cổ vô tình, vừa muốn mở miệng thời điểm, nơi xa một thanh âm truyền đến. A, đám người quay người, chỉ thấy nơi xa, chẳng biết lúc nào, tiễn thánh đã xuất hiện ở một cái bệ đá phía trên. Hơn nữa, một cái tay bắt được một tấm thánh cung. Giờ phút này, hắn toàn thân kim quang lưu truyền, không ngừng giống to, hiển nhiên đang tiếp nhận truyền thừa chi lực. Diệp Bách Nhiên muốn xuất thủ bắn giết, lại bị cổ phong ngăn lại. Đó là thánh cung truyền thừa. Lúc này cắt ngang, đây là không thể bị đánh gãy. Cổ phong mở miệng, hắn tự nhiên chú ý tới cái kia bệ đá về sau chuẩn tôn cấp chiến hồn. Nếu là lúc này đối với tiếp thu truyền thừa tiễn thánh xuất thủ, trận chiến này hồn nhất chắc chắn chế tài cổ phong đám người. Tiễn thánh nhìn thấy thần nữ lâm vào nguy cơ, căn bản không có trợ giúp, mà là mượn nhờ cổ phong đám người và thần nữ dây dưa thời khắc. Cái thứ nhất đến thánh công bệ đá trước đó, cái này tâm cơ, không thể bảo là không sâu. Tương đương chúng ta cũng mau đi tiếp thu truyền thừa. Nếu không tiễn thánh một khi tiếp nhận xong truyền thừa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ phong lập tức mở miệng. Diệp Bách Nhiên lập tức gật đầu, cổ vô tình cũng không có nói gì. Năm tấm thánh cung, tiễn thánh lựa chọn một cái, còn thừa bốn tấm cũng là đầy đủ. Cổ vô tình đi tới một tòa bệ đá trước đó, một nắm chắc cái kia màu bạc trắng thánh cung. Diệp Bách Nhiên thì là lựa chọn một tấm chất gỗ thánh cung. Một cái nắm chặt, hết chương.